Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, chân chính vũ trụ trí tôn. Ngô Lân, hắn đến cùng muốn làm gì? Lập tức không liền có thể lấy biết không? Biết phải biết hắn muốn làm gì? Chúng ta liền có thể chuẩn bị sẵn sàng phản âm hắn một đợt. Bạch Phong lúc này cười lạnh nói, mà tại Bạch Phong cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, Ngô Lân hư ảnh cũng là mang theo hồn chi tâm thạch trôi dạt đến Bạch Phong trước người. Hiện tại, người tiến vào hoàn toàn buông lỏng trạng thái, làm tiếp nhận truyền thừa thời điểm, đem thức hải mở ra, thần hồn càng là không muốn có bất kỳ phản kháng. Không phải vậy đều sẽ dẫn đến truyền thừa thất bại. Rõ chưa? Lúc này, Ngô Lân cực kỳ thanh âm nghiêm túc cũng là vang lên. Bạch Phong nghe được Ngô Lân mà nói về sau, trực tiếp mở hai mắt ra, toát ra một vệt ngốc manh chi sắc mở miệng hỏi. Không phải truyền thừa lực lượng sao? Vì sao muốn đem thức hải buông ra? Còn có truyền thừa lực lượng cùng thần hồn của ta có quan hệ gì? Hồn chi tâm thạch lực lượng là cần trước tan vào ngươi thức hải, sau đó cùng thần hồn của ngươi hòa làm một thể, mới có thể đem hồn chi tâm thạch lực lượng dần dần phát ra, từ từ tan vào toàn thân của ngươi. Rõ chưa? Cho nên, đây là cực kỳ trọng yếu một bước. Một khi một bước này xuất hiện sai lầm, vậy liền đem dẫn đến truyền thừa thất bại. Nghe được Bạch Phong hỏi thăm, Ngô Lân không có bối rối chút nào mở miệng giải thích. Ngữ khí càng là cực kỳ nghiêm túc. Ti em, muốn không phải Bạo Linh phát hiện đây hết thảy đều là ảo tưởng, còn thật con mẹ nó để ngươi lừa gạt. Chàng thật con mẹ nó giống, không biết xấu hổ. Bạch Phong nghe xong Ngô Lân mà nói về sau, trong lòng tức miệng mắng to. Chủ nhân, ta đã bày ra chỗ có thể bày ra lực lượng. Chỉ cần bạo thần thần hồn lực lượng dám vào đi đến, tuyệt đối có thể cho hắn trầm trọng nhất kích. Lúc này, Bạo Linh thanh âm cũng là vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, vậy ta liền trực tiếp mở ra thức hải. Bất quá muốn cho ta thần hồn không tiến hành bất luận cái gì phản kháng, sợ là hắn đụng phải ta thần hồn cơ hội đều không có. Các loại lực lượng thần hồn của hắn tiến đến, liền trực tiếp xuất thủ, đánh hắn trở tay không kịp, để hắn âm ta phản âm tử hắn. Bút thú các tivi thủ phát vạn vạn vạn, bước quy ghé tivi, C0m, bước quy ghé tivi, C0m, được. Chủ nhân, âm bảo thần loại chuyện này, thật đúng là đầy đủ kích thích. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là nhịn không được kích động, phá lên cười, tiểu tử, mở ra ngươi thức hải đi. Lúc này, Ngô Lân cái kia vô cùng uy nghiêm thanh âm cũng là vang lên. Nhanh, nhanh điểm, đáng chết hỗn đản, hố ta nhiều lần như vậy, lần này phụ trợ cơ hội này, ta liền muốn triệt để đoạt xá ngươi. Bất quá ta không sẽ trực tiếp đem thần hồn của ngươi thôn phệ. Ta muốn đem thần hồn của ngươi lưu lại chậm rãi tra tấn. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ta chiếm cứ thân thể của ngươi, đem thân nhân của ngươi cùng bằng hữu từng cái đều dằn vặt đến chết. Bạo thần lúc này trong lòng vô cùng kích động nghĩ đến. Rất nhanh, Bạch Phong liền trực tiếp mở ra thức hải của mình. Bạo thần cũng chính là Ngô Lân trực tiếp mang theo ngụy tạo nên hồn chi tâm thạch lực lượng tiến vào Bạch Phong thức hải. Oanh, oanh, oanh, ngay tại bạo thần thần hồn lực lượng mới vừa tiến vào Bạch Phong thức hải, không đợi hắn tìm kiếm được Bạch Phong thần hồn, một cỗ lại một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố thì ùn ùn kéo đến đồng dạng đánh tới. Hoàn toàn không cho hắn đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng tiến hành phòng ngự, thần hồn của hắn cũng đã bị nhất định bị thương. Bởi vì lúc trước những lực lượng kia bên trong, toàn bộ đều tràn ngập hồn chi tâm lực lượng. Bành, năm hơi thời gian, vẻn vẹn năm hơi thời gian, bạo thần thần hồn thì bị triệt để đánh ra Bạch Phong thức hải. Mà Ngô Lân hư ảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau cùng biến thành bạo thần dáng vẻ, mà cái kia hồn chi tâm thạch cũng đã hoàn toàn biến mất. Tan vào bạo thần hư ảnh bên trong, bởi vì cái kia vốn là hắn nắm trong tay ba phần hồn chi tâm lực lượng diễn hóa đi ra. Một thành, thật sự là làm ta quá là thất vọng, sớm bố trí xong hết thảy, vậy mà mới đối thần hồn của ngươi tạo thành một thành thương tổn. Không thể không nói, bạo thần đại nhân lực lượng thần hồn của ngươi thật là quá cường đại cùng kinh khủng. Lúc này, Bạch Phong mở hai mắt ra, nhìn lấy đã biến thành bạo thần bộ dáng hư ảnh, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói ra. Bạo thần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trên mặt tràn ngập vô tận lửa giận, trong mắt lửa giận thậm chí còn như núi lửa đồng dạng. Lúc nào cũng có thể bạo phát. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà sớm thì đã nhận ra đây hết thảy đều là giả. Sau đó tạ máy cho ta trầm trọng nhất kích, xem ra sự hiểu biết của ta đối với ngươi còn chưa đủ a. Ta vẫn là quá coi thường ngươi. Bất quá, vẫn là câu nói kia, trò chơi không có kết thúc, chúng ta tiếp tục đấu, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nói xong, bạo thần hư ảnh thì dần dần làm nhạt, sau cùng hoàn toàn biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Chủ nhân, bạo thần đã triệt để rời đi, lần này tuy nhiên vẻn vẹn đối thần hồn của hắn tạo thành một thành thương tổn. Bất quá, đối chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt, dù sao thực lực của hắn yếu bớt, chúng ta sau cùng chiến thắng hắn cơ hội liền có thể a. Bạo linh thanh âm lúc này cũng là bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe xong bạo linh mà nói về sau, Bạch Phong lại nhìn một chút cái này yên tĩnh tiểu không gian vũ trụ. Sau cùng lắc đầu nói, nơi này cũng không có cái gì chỗ hấp dẫn ta. Chúng ta có thể đi về, vẫn là trở về chuẩn bị cẩn thận một chút, như thế nào ngăn cản bạo thần tiếp tục trùng kích phong ấn đi. Oanh, nói xong, Bạch Phong đi trở về hơn 10 bước, đi tới nơi này tiểu vũ trụ bình chướng trước, nhất quyền trực tiếp oanh ra, một cái vết nứt trực tiếp xuất hiện, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Sau lưng lại là bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Uy, tiểu gia hỏa, nghĩ ra được hồn chi tâm lực lượng sao? Hả, nghe được cái này thanh âm xa lạ, Bạch Phong mang theo một vệt vẻ nghi hoặc xoay người, lại là thấy được một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô hư ảnh. Chính là một mặt ý cười nhìn lấy chính mình. Ha ha, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Nhìn đối phương mở miệng nói, bạo thần, nhàm chán như vậy cho xiếc một lần là đủ rồi. Không nghĩ tới ngươi còn thật đầy đủ nhàm chán, lại còn chuẩn bị tới chơi lần thứ hai. Ngươi là đem ta Bạch Phong coi như ngu ngốc sao? Ta cũng không phải vừa mới rời đi cái kia bạo thần. Ta là chân chính vũ trụ chí tôn. Đương nhiên, là đã từng, trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nhịn không được bật cười mở miệng nói ra. Nghe được trung niên nam tử mà nói về sau, Bạch Phong mặt xạm lại mở miệng nói, cái kia ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi cũng gọi Ngô Lân, ngươi bây giờ cũng còn lại một vệt tàn hồn, ngươi chỗ lấy tử vong còn lại như thế một vệt tàn hồn, cũng là bởi vì muốn triệt để trưởng khống hồn chi tâm lực lượng thời điểm phát sinh ngoài ý muốn. Ta đích xác gọi là Ngô Lân, hiện tại cũng xác thực còn lại một vệt tàn hồn. Trước đó cái kia bạo thần có thể mượn dùng tên của ta. Muốn đến hẳn là lúc trước đạt được hồn chi tâm thời điểm. Từng chiếm được một số ta thông tin. Bất quá, ta cũng chưa chết. Còn có, ngươi có thể không nên xem thường ta cái này một vệt tàn hồn. Ngô Lân lúc này cười nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Hả, Bạch Phong nghe được Ngô Lân lời này về sau, khẽ chau mày, trực tiếp đối thể nội Bảo Linh mở miệng nói. Bảo Linh, gia hỏa này đến cùng là thật hay giả? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.